Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, khoảng cách luân hồi giả ra trận còn có 30 ngày. Nương theo lấy Fenyuki xác nhận tuần tra nhiệm vụ cho các đệ tử nện vững chắc cơ sở. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua. Trong nháy mắt, đã đến Konoha 47 năm. Lôi quốc chiến trường đã bắt đầu rõ ràng lùi bước, chỉ là bởi vì bọn hắn như cũ ôm một tia Konoha trước bị kéo đổ hy vọng, mới như cũ cắn răng kiên trì. Đến mức gần nhất mấy trận chiến đấu, đệ tam Rai Kích thậm chí sẽ đích thân hạ tràng cứu viện nhà mình ninja. Cái kia lực lượng cuồng bạo cùng tốc độ, một khi hạ tràng, Konoha bên này liền chỉ có thể dựa vào Jiraiya ngăn chặn, sau đó thực hành rút lui. Bất quá đệ tam Rai Kích đại khái cũng minh bạch, chính mình thường xuyên ra tiền tuyến, rất dễ dàng bức gấp Konoha. Bởi vậy phần lớn cũng chỉ tại chiến tuyến muốn sụp đổ thời điểm mới ra đến cứu viện. Minato, nghe nói Kushina mang thai. Giao tiếp nhiệm vụ hồ sơ miệng. Fenyuki cùng gặp thoáng qua Namikaze, Minato lên tiếng chào. Lại nói Akiha cũng sắp sinh a. Minato nghe được Fenyuki vấn đề, gãi đầu một cái, sau đó lộ ra một bộ có chút ngốc hạnh phúc dáng tươi cười. Đúng vậy a, đại khái lại có nửa tháng liền đến dự tính ngày sinh. Thật hy vọng trận chiến này nhanh lên kết thúc a. Fenyuki giang tay ra, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng mà, đỉnh đầu hắn cũng là làm bằng gỗ trần nhà. Ai nói không phải đâu. Thật hy vọng đời sau có thể sinh hoạt tại không có chiến tranh trong hoàn cảnh a. Minato thở dài. Chiến hỏa bay tán loạn niên đại ra đời hài tử, thường thường đều là bất hạnh, bởi vì bọn hắn lúc nào cũng có thể mất đi cha mẹ, cùng mất đi sinh mệnh của mình. Được rồi, không nói cái này, nghe nói ngươi muốn điều đi thổ quốc chiến trường. Fenyuki cất kỹ nhiệm vụ biên lai, cứ như vậy tựa vào một bên, nhường ra giao tiếp nhiệm vụ quầy hàng. Cứ như vậy nhìn xem Minato làm về thôn thủ tục. Đại khái còn phải 1-2 tháng đi. Vừa vặn Kakashi cũng muốn tấn thăng thượng nhẫn, liền thừa cơ hội này xin phép nghỉ trở về bồi bồi Kushina. Về phần cụ thể nhiệm vụ không thể để lộ. Bất quá trận chiến này nếu như đánh xong, thổ quốc bên kia cần phải liền sẽ lui binh. Minato lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Sau đó mới nói, hiện tại chiến sự coi như ổn định, nếu không ngươi cũng xin phép nghỉ. Dù sao hài tử xuất sinh loại chuyện này, cũng nên hầu ở phu nhân bên người mới được a. Nhìn nhìn lại đi, gần nhất đệ tam Rai Kích càng ngày càng không biết xấu hổ. Đợi thêm 2 ngày, nếu là hắn còn không rút lui, ta liền thử một chút tiếp tái cấp S nhiệm vụ. Fenyuki khoát tay áo, một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Thế nhưng là nghe được hắn lời này, Namikaze Minato lại không bình tĩnh. Ngươi cũng đừng làm ẩu a. Akiha lập tức liền muốn sinh. Ngươi cũng không muốn con của mình hoặc là nữ nhi vừa ra đời liền không có phụ thân a. Là nhi tử. Fenyuki trợn nhìn Namikaze Minato một chút. Mặc dù hắn thấy thế nào người đều là tại mắt trợn trắng, nhưng là vẫn có thể biểu hiện ra một bộ khó chịu bộ dáng. Làm sao ngươi biết là nhi tử? Namikaze Minato kỳ quái dò xét cái này Fenyuki. Hắn có thể nghe ra Fenyuki đây không phải lấy cái tặng thưởng, mà là tuyệt đối vững tin lúc mới sẽ sử dụng ngữ khí. Mặc dù biết Fenyuki là chữa bệnh ninja, nhưng là hơn nửa năm này hắn đều không có trở về nhà. Liền lão bà mang thai tin tức đều là phía sau đưa tới. Hắn liền kiểm tra thời gian đều không có a. Ta đương nhiên biết, ta tại đem hắn tất đi ra thời điểm liền biết hắn là nam. Fenyuki tùy tiện nói đến, Minato trên mặt cũng lộ ra một tia nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Không thể không nói, cái này mặt trời nhỏ cũng không phải không có bị lão sư hắn ô nhiễm a. Bất quá hắn trên thân thêm ra cái kia tiên linh lực chỉ thị vật. Venki trên người năng lượng thể hệ bị tiên linh căn chỉnh hợp. Rõ ràng đã chứng minh hắn vẻn vẹn chỉ đem câu nói này xem như là cái hoàng đoạn tử nhìn. Ngươi nếu là lợi hại như vậy, chờ con trai của ngươi sau khi sinh, ta mang Kushina đi tìm ngươi làm mang thai kiểm a. Minato lần nữa lộ ra bộ kia ánh nắng dáng tươi cười. Bất quá Fenyuki cũng là nghe được hắn bên ngoài chi ý. Lập tức gật đầu nói, yên tâm đi, ta là sẽ không chết ở loại địa phương này. Ngoặc kép chấm chấm, Namikaze Minato xin phép nghỉ ngày thứ 10. Khoảng cách Hyuga Akiha dự tính ngày sinh còn có 5 ngày. Đệ tam Raikik như cũ sinh động trên chiến trường. Mà Fenyuki, tại cho ba tiểu đẩy tu hành kế hoạch về sau, tự mình đi vào tuyên bố nhiệm vụ sảnh. Cầm lên cái kia ghi chú S chữ quyển trục. Hizashi, ngươi hẳn phải biết nhiệm vụ này phong hiểm a. Nghe nói Fenyuki đón lấy nhiệm vụ, Jiraiya lập tức tìm tới cửa tới. Đương nhiên, nhưng là nên làm cũng nên có người làm a. Fenyuki lộ ra một cái bắt trước từ Minato rực rỡ mỉm cười. Dù là nhiệm vụ thất bại, ta cũng có thể tạm thời kiềm chế một chút. Hy vọng Jiraiya đại nhân không muốn lãng phí hết trong khoảng thời gian này. Đây là đương nhiên. Không có, Jiraiya nói còn chưa dứt lời. Fenyuki cửa phòng, phanh, bỗng chốc bị đụng ra. Sau đó một cái thấp bé thân ảnh liền vọt vào, Hizashi lão sư. Nghe nói ngươi muốn đi ám sát Raikik. Fenyuki trầm mặc một chút. Sau đó dùng một loại ánh mắt sắc bén nhìn về phía Jiraiya đạo, Jiraiya đại nhân. Konoha nhiệm vụ cơ cấu lúc nào biến thành cái sàng rồi. Loại này nhiệm vụ cơ mật tin tức cũng biết tiết lộ. Ngạch, Jiraiya nghe vậy cũng là vô cùng xấu hổ. Trên lý luận tới nói, đừng nói là ám sát tính chất cấp S nhiệm vụ. Cho dù là bình thường cấp A nhiệm vụ cũng không có thể sẽ tiết lộ mới đúng. Chỉ bất quá lần này lôi quốc tiền tuyến cũng chỉ có như vậy một cái cấp S nhiệm vụ. Bị người tiếp đi, nhiệm vụ quyền trục tự nhiên sẽ biến mất. Suy nghĩ thêm một chút tiền tuyến cường giả danh sách. Trên cơ bản ai tiếp cũng đã rất rõ ràng. Được rồi, kế hoạch đã định không có cách nào dùng. Trời mới biết trong doanh địa có hay không địch quân gián điệp. Cái kia, Jiraiya rất muốn, nói trong doanh địa sẽ không có gián điệp. Nhưng hắn cuối cùng không nói ra miệng. Bởi vì loại chuyện này, dù ai cũng không cách nào chân chính cam đoan. Mà ám sát đệ tam Raikik loại nhiệm vụ này, dù là không có tiết lộ, xác suất thành công đều tương đương thấp. Một khi bị địch nhân biết được, cái kia cơ bản cũng là thập tử vô sinh cục diện. Được rồi, sau này trở về nhớ kỹ cho đệ tam nói một tiếng. Tất cả nhiệm vụ thiết trí xác nhận quyền hạn, cấp thấp ninja không có tư cách thẩm tra cao cấp nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu là có thượng nhẫn nội gian, vậy cái này thôn cũng liền không có trông cậy vào. Fenyuki đem nhẫn cũ bao buộc lại. Xoay người liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Chậm thì sinh biến, cùng hắn chờ đối phương nhận được tin tức để chiến cuộc phức tạp hơn hóa. Không bằng hiện tại liền trực tiếp xuất phát. Jiraiya đại nhân để điều tra ban chú ý điểm. Nếu như nhìn thấy màu trắng lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm lời nói, liền dẫn người tiến công đi. Lão sư, Anko nhìn xem Fenyuki rời đi bóng lưng, tựa hồ muốn đuổi theo, lại bị Jiraiya ngăn lại, không muốn sầu bi, cũng không cần thút thít. Đối với một cái có giác ngộ nam nhân mà nói, bất kỳ cái gì bi thương và nước mắt đều là đối với hắn vũ nhục. Thật không hổ là văn hào đâu. Fenyuki nghe cái này vốn nên đặt ở chính mình đệ tử trên người danh. Ngôn, lộ ra một cái đơn giản dáng tươi cười. Chết! Các người đối với Hearthstone hoàn toàn không biết gì cả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.